Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1968, hù chết. Một canh, Tại Thi Yên cùng Vu Ngọc rời đi không nhiều lắm một hồi. Tiêu Dao Lâu trong đại sảnh bầu không khí, lần nữa quái dị, nhất là phía trước Trào Phúng Đế Khung lại bị Thi Yên quát lớn Phùng Khuynh. Giờ phút này lại xuẩn xuẩn dục động, dù sao, vừa rồi, Tô Trần đám người không biết lòng người tốt, ít nhiều có chút chọc giận Thi Yên cùng Vu Ngọc rồi. Thi Yên khả năng đều hối hận mở miệng trợ giúp một cái nam hai nữ đi. Nói sau, Thi Yên cùng Vu Ngọc đều rời đi Tiêu Dao Lâu rồi. Hơn nữa, nhìn ra được, Thi Yên cùng Vu Ngọc căn bản không biết ba người này. Cho nên, giờ phút này, có phải hay không, Phùng Khuynh ánh mắt thời gian dần qua nguy hiểm đứng lên. Hướng phía đế khung nhìn lại, cơ hồ, ngay tại làm khó dễ biên giới. Nhưng mà, mắt thấy Phùng Khuynh đều muốn đứng lên, cho hay lần nữa muốn mở màn. Đột nhiên, một người trung niên giữ im lặng từ Tiêu Dao Lâu bên ngoài đi đến. Người này, thực lực cũng không tính quá mạnh. Trung quy trung củ, nhưng sự xuất hiện của hắn vẫn như cũ để Tiêu Dao Lâu bên trong đại sảnh rất nhiều người cũng hơi híp mắt lại. Bởi vì người này mặc quần áo chính là Hứa gia trưởng lão quần áo. Hơn nữa, người hữu tâm phát hiện người này quần áo trên ngực còn có một đạo phi thường không thấy được, phi thường ẩn núp con số, chính là một cái số này. Phát hiện này, lệnh bên trong đại sảnh rất nhiều người đều tâm thần run lên. Người khác không rõ ràng, bọn hắn biết rõ à. Cái này một đời biểu chính là trưởng lão bên trong bài vị. Nói một cách khác, đột nhiên xuất hiện này người trung niên, chính là Hứa gia đứng hàng thứ nhất trưởng lão. Thân phận địa vị, xem như rất cao, Hứa gia đại trưởng lão chạy đến cái này Tiêu Dao Lâu tới làm cái gì? Nhìn lên tới, cũng không phải vì dùng cơm uống rượu a. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vị này Hứa gia đại trưởng lão trực tiếp hướng phía Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê Thường ba người kia một bàn đi đến. Cái này lại càng kỳ quái, Hứa gia đại trưởng lão là hướng về phía cái này ba cái xa lạ, thực lực cực yếu một nam hai nữ mà đến. Đế cô nương, đây là nhà chúng ta thiếu chủ thiệp mời. Kia Hứa gia đại trưởng lão đi vào Tô Trần ba người trước, mặt về sau, đối với Đế Khung bái, cung kính hai tay đưa lên một cái thiệp mời. Đế Khung thật là kinh ngạc Hứa gia năng lực, mới vừa tới đến Phong Châu Châu Đô không bao lâu, vậy mà liền bị Hứa gia nhân biết rồi, còn có thể xác định nàng chính là Đế Khung. Hứa gia không đơn giản, bất quá, mặc dù kinh ngạc, Đế Khung vẫn là tiếp nhận thiệp mời, mà cái kia Hứa gia đại trưởng lão, cũng là lời nói ít người, lần nữa cung kính cúi đầu, sau đó rời đi. Hứa gia, có chút ý tứ, Tô Trần cười nhạt một tiếng, không nói Hứa gia tin tức linh thông, liền nói cái này Hứa gia làm người, cũng rất không tệ, phải nói. Rất biết làm người, bình thường tới nói, thiệp mời, hạ nhân, người hầu đến tiễn đưa liền tốt, đường đường Hứa gia đại trưởng lão, tại toàn bộ Hứa gia, cũng đều là số một số hai địa vị, tự mình đến tiễn đưa thiệp mời, đãi ngộ cùng coi trọng trình độ là khá cao a. Hơn nữa, đại trưởng lão này tuyệt đối là danh phù kỳ thực đại trưởng lão, người khác nhìn không ra. Tô Trần nhìn ra được, người này thực lực rất không tệ, chỉ bất quá, tận lực che đậy cảnh giới vân vân. Nếu thật là sinh tử chiến, Tô Trần cảm thấy, Đế Khung cũng không nhất định là vậy vị Hứa gia đại trưởng lão đối thủ. Cũng trách không được có thể trở thành Hứa gia đại trưởng lão. Chủ nhân, chúng ta đi không đi? Đế Khung nhận lấy thiệp mời về sau, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Hỏi, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tại sao không đi? Nhất là, hắn biết rõ làm yến hội mời người, Hứa Ngô, thậm chí Kha Vô Tâm hảo hữu, hoặc là nói là chó săn, kia liền càng hẳn là đi. Cùng thời khắc đó, Tiêu Dao Lâu trong đại sảnh, sớm đã là tĩnh mịch khí tức, nhất là Phùng Khuynh, cả người lạnh siêu siêu mồ hôi lạnh, hù chết, may mắn, may mắn, may mắn vị kia Hứa gia đại trưởng lão tới kịp thời. Lại trễ một chút đến, hắn đều muốn động thủ. Kia, kia che mặt nữ tử, lại là Đế Khung, trong truyền thuyết Đế Khung. Không nói trước Đế Khung cùng Dịch Phù quyết chiến có thể có mấy phần thắng. Vẻn vẹn nàng có thể cùng Dịch Phù quyết chiến, cũng đủ để nói rõ thực lực của nàng rồi. Huống chi, nàng vẫn là danh phù kỳ thực quy chân cảnh 7 tầng. Bóp chết hắn, không phải cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Hắn đơn giản chính là từ trước quỷ môn quan đi rồi một chuyến a. Đáy lòng, Phùng Khuynh cũng có một chút phiền muộn. Ngươi nói, ngươi đường đường Đế Khung, liền cao điệu một chút a. Vì sao muốn ẩn tàng cảnh giới, che khuất mạng che mặt. Biết điều như vậy, đây không phải hại người sao? Màn đêm buông xuống, Uyên Ương Lâu, đêm nay Uyên Ương Lâu, phá lệ đèn đuốc sáng trưng. Uyên Ương Lâu là Phong Châu Châu Đô kiến trúc mang tính tiêu chí. Xây ở Phong Châu Châu Đô nội hồ ven hồ, mỗi đến ban đêm, sắc thái sặc sỡ tinh thạch quang mang, liền sẽ từ Uyên Ương Lâu bên trên nhộn nhạo lên, phản chiếu ở trên mặt hồ, lại phối hợp hoa trong gương, trăng trong nước ánh sáng, cho người ta một loại như mộng như ảo mỹ cảm. Bình thường thời điểm, Uyên Ương Lâu đều là không mở ra. Nghĩ muốn trèo lên Uyên Ương Lâu, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Đương nhiên, đêm nay nhưng là ngoại lệ. Hứa Ngô làm chủ, Uyên Ương Lâu vẫn là mở. Không vì cái khác, chỉ vì Hứa Ngô chính là đế tử. Như vậy đủ rồi, một cái đế tử thân phận, đủ để ép tẹt toàn bộ Phong Châu Châu Đô cấp cao nhất thế lực gia chủ đều không thở nổi. Hắn đương nhiên là có dạng này mặt mũi. Yến hội ngay tại Uyên Ương Lâu lầu một tổ chức, thật sớm liền có không ít đỉnh cấp mỹ nữ trình diện rồi. Các nàng là vai phụ, ân, thực lực của các nàng cùng thân phận trên thực tế không đủ để được thỉnh mời, cho nên các nàng chỉ có thể là làm nhân viên phục vụ, làm ca cơ, làm rót rượu người mới xuất hiện. Coi như thế, trong các nàng tuyệt đại đa số cũng đều là hao phí không ít khí lực mới thành công tranh thủ đến cơ hội này. Cơ hội như vậy cũng không nhiều đến. Đêm nay muốn xuất hiện nhưng cũng là toàn bộ Phong Châu Châu Đô đỉnh cấp thanh niên tài tuấn. Vạn nhất vận khí tốt, có ai coi trọng trong các nàng một cái, vậy liền thật sự là bay hoàng đằng đạt, một bước đạp thiên rồi. Thời gian trôi qua, ngày đó bên trên mặt trăng càng ngày càng sáng thời điểm, làm trên mặt hồ phản chiếu càng ngày càng mỹ lệ thời điểm. Dần dần, có một chút cầm trong tay thiệp mời thanh niên tài tuấn xuất hiện. Hoàng Đồ, hắn vẫn là bộ kia hung hãn bộ dáng, trong tay đồ đao không rời tay. Dương Phách, không phải truyền ngôn hắn chết ở Trụy Viêm sa mạc bên trong sao? Truyền ngôn không thể tin. Trịnh Tứ Lân, thật sự là đáng sợ. Quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ, hắn lại đột phá, xem ra hắn trở thành đế tử là chuyện sớm hay muộn. Ngụy Hạc, hả, làm sao thiếu một cái cánh tay? Có điều khí tức của hắn hình như càng thêm ngoan lệ rồi, cũng không biết đã trải qua cái gì. Dần dần đến mỗi một cái thanh niên tài tuấn cũng không đơn giản, ai lấy ra vậy cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể đêm nay nhưng là cùng rau cải trắng đồng dạng không cầm được xuất hiện. Những cái kia lòng mang tâm tư khác làm nhân viên phục vụ mỹ nữ nhóm, cả đám đều muốn hoa mắt rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là một hồi lâu đi qua. Ước chừng Đêm nay chịu đến 70-80% thiên tài đều đến rồi. Đột nhiên, có hai thân ảnh xuất hiện tại Uyên Ương lâu cửa ra vào. Thoáng cái đã trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Không có cách nào, ai bảo hai người này là nữ tử đâu, còn rất đẹp. Chính là Vu Ngọc, Thi Yên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.